cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Trấn Ma Tháp dị động. Bì Tráng Vũ Hóa Tiên Tông. Không lâu sau đó, siêu, chỉ thấy Bạch Thanh Thiên Ngự không bay tới, rơi vào Trấn Ma Tháp phía trước. Thật mạnh ma khí ba động, thật chẳng lẽ có tiệt thế đại ma trốn thoát, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bạch Thanh Thiên sắc mặt khó coi, lo lắng ám đạo, hy vọng không muốn thật ra chuyện a. Nếu không Vũ Hóa Tiên Tông tai kiếp khó thoát, phong cấm lực lượng thật biến mất. Đối với Vũ Hóa Tiên Tông tới nói, không khác nào tai họa ngập đầu. Trấn Ma Tháp bên trong phong cấm yêu ma, thế nhưng là không thiếu khuyết trường sinh cảnh đại yêu a. Bình thường, đột phá đến thiên nhân cảnh, có 300 năm thọ nguyên đại nạn. Đột phá đến đạo cung cảnh, thọ nguyên đại nạn gia tăng đến 500 năm. Đột phá đến pháp tướng cảnh, thọ nguyên đại nạn gia tăng đến 1000 năm. 4 lần niết bàn độ kiếp, mỗi vượt qua một lần, gia tăng thọ mệnh 500 năm. Tối cao có thể sống đến 3000 năm, mà đột phá đến trường sinh cảnh, trực tiếp có thể thu hoạch được 10000 tuổi thọ nguyên đại nạn. Hư tiên càng khủng bố hơn, có thể sống vài vạn năm bất tử, mà yêu thú thọ mệnh, so sánh với nhân loại là phi thường đã lâu. Trường sinh cảnh đại yêu, sống 10 vạn năm đều rất bình thường. Bởi vậy, Trấn Ma Tháp bên trong, thậm chí giam giữ có năm đó Vũ Hóa Tiên Tôn tự mình phong ấn khủng bố yêu thú, còn chưa đạt đến đại hạn chết đi. Thế mà, đến đón lấy Bạch Thanh Thiên trông thấy để hắn vô cùng chấn ngạc một màn. Cả người hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ thấy, một nam một nữ hai cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể, ngã vào trong vũng máu. Cái này, đây là Tu La Điện Hắc Thứ Hộ Pháp cùng Dạo Anh Hộ Pháp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ chết như thế nào tại nơi này? Là ai có thực lực giết bọn hắn? Bạch Thanh Thiên khó có thể tin nhìn lấy hai người thi thể. Không thể tin được, hai người sẽ chết tại nơi này. Đây chính là đạo cung cảnh đại viên mãn tu sĩ a. So thực lực của hắn, còn mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông. Nếu như không phải có lưu lại trận pháp nội tình, Vũ Hóa Tiên Tông sớm đã bị san bằng. Mà lại, lấy nhãn lực của hắn cũng có thể nhìn ra. Hai người là miểu sát. Đến tột cùng là ai? Có thực lực kinh khủng như thế. Dây giết đạo cung cảnh đại viên mãn. Siêu. Toàn thân áo trắng quạt giấy, phong lưu phóng khoáng Phượng Thiên Vũ, chạy tới, lúc này thời điểm, tu vi của hắn đã đột phá đến thần đài cảnh, toàn thân khí tức vô cùng đáng sợ. 33 tuổi, tại xuống dốc Vũ Hóa Tiên Tông bên trong, có thể đột phá đến thần đài cảnh, đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Hiếm thấy yêu nghiệt, sư phụ, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn lấy Hắc Thứ Hộ Pháp hai người thảm không nỡ nhìn thi thể, Phượng Thiên Vũ ra đầu phát lạnh mà hỏi thăm. Vết thương nhìn thấy mà giật mình, thật sự là quá khốc liệt. Vi sư cũng không rõ ràng, đến thời điểm Tu La Điện lưỡng đại hộ pháp liền đã ngã xuống nơi này. Bạch Thanh Thiên lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Cái gì? Sư phụ ngươi nói đây là Tu La Điện lưỡng đại hộ pháp thi thể? Bọn họ thế nhưng là đạo cung cảnh đại viên mãn. Ai có thể giết được bọn họ? Phượng Thiên Vũ trong lòng kinh hãi không thôi. Nếu như cho hắn biết, vô lượng cảnh đại viên mãn Tu La Ma Quân đã vẫn lạc, không biết sẽ chấn ngạc tới trình độ nào. Nắm giữ nhẹ nhõm giết vô lượng cảnh đại viên mãn thực lực, tuyệt đối đứng tại Nam Châu đỉnh phong phía trên thực lực. Nếu vi sư không có đoán sai, có thể là 3 năm trước đây vị kia thông qua thông thiên tháp người thần bí lấy thiên phú của hắn. Cái này đi qua 3 năm, tu vi cảnh giới tất nhiên thu được cực đại đột phá. Bạch Thanh Thiên nói ra, người này đến cùng là ai? Vẫn giấu kín tại ta Vũ Hóa Tiên Tông bên trong, hiện tại lại ra tay giúp chúng ta giết Tu La Điện hộ pháp. Phượng Thiên Vũ trong lòng cũng là giật mình. Nếu như không có người thần bí giúp bọn hắn giải quyết hai người, như vậy đối với Vũ Hóa Tiên Tông tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Coi như có thể đánh lui hai người, cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề. Thời buổi rối loạn, hy vọng vị này người thần bí, đúng như suy đoán bên trong một dạng, đạt được Vũ Hóa Tiên Tôn lọt mắt xanh, là ta Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ. Bạch Thanh Thiên thở dài. Không phải vậy, Vũ Hóa Tiên Tông thật nguy hiểm. Hô hô hô, tương đương bỗng nhiên, toàn bộ Chấn Ma Tháp kịch liệt chấn động lên. Vô tận ma khí, tại gào thét bên trong, theo một đạo mới vết nứt bên trong phun ra. Nguy rồi, không tốt, vừa mới chiến đấu đánh ra một đạo mới vết nứt. Phong cấm lực lượng sói mòn tốc độ thật to tăng tốc. Bạch Thanh Thiên quá sợ hãi. Quả nhiên, Chấn Ma Tháp ra chuyện. Chuyện lo lắng nhất phát sinh. Vương Lập về tới chính mình chỗ ở. Hắn cũng biến thành lo lắng lên. Chẳng lẽ, chính mình thì muốn chật vật như vậy rời đi Vũ Hóa Tiên Tông rồi. Phải biết, hắn tại trưởng giáo Tẩm Cung đánh dấu. Thu được Vũ Hóa Tiên Tông tiên đạo khí vận gia thân. Đây chính là tiên đạo thập kình một trong khí vận. Nếu như khôi phục lại, là tương đương đáng sợ. Để hắn cứ thế từ bỏ, không là phi thường đáng tiếc sao? Mà lại, Vũ Hóa Tiên Tông còn có mấy chỗ vô cùng trọng yếu địa phương. Hắn tạm thời không có thực lực kia đi đánh dấu. Cứ như vậy, để hắn từ bỏ, trong lòng cũng không cam tâm a. Huống hồ, muốn tìm được mới địa phương tốt đánh dấu, đồng thời thỏa mãn cầu thả điều kiện, thật quá khó khăn. Xuống dốc đã từng tiên đạo thập kình Vũ Hóa Tiên Tông. Không thể nghi ngờ với hắn mà nói, là chỗ tốt nhất, có thể thỏa thích xâm nhập trọng yếu đặc thù địa điểm đánh dấu. Thu hoạch được phong phú khen thưởng. Mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi được tới đâu hay tới đó. Vương Lập cũng chỉ có thể lựa chọn dạng này. Lại qua 3 năm, Vương Lập tại cái này tiên ma thế gian đánh dấu 13 năm. Có thể tiến về đánh dấu trọng yếu chỗ đặc thù, đều đã bị hắn đánh dấu xong. Địa phương còn lại đánh dấu lấy được khen thưởng, thật sự là quá bình thường. Đối với hắn một chút trợ giúp đều không có. Sau đó, 3 năm này, Vương Lập trên cơ bản đều lựa chọn tại phòng luyện đan đánh dấu. Thu hoạch được chân quý đan dược, Vương Lập cảnh giới tăng lên tới vô lượng cảnh hậu kỳ. Không có cái mới phong phú khen thưởng. Vương Lập tăng thực lực lên tốc độ, giảm bớt rất nhiều, Chấn Ma Tháp phong cấm lực lượng, cũng càng ngày càng yếu. Toàn bộ vạn ma phong, đều biến thành một mảnh hắc sắc ma vực. Mỗi đến ban đêm, vô số yêu ma phát ra kinh khủng giống tiếng gào. Bởi vậy, rất nhiều Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử, sợ trốn, đệ tử càng ngày càng ít. Đường đường tiên đạo thập kình một trong, tăng thêm tạp dịch đệ tử. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng một chỗ. Thế mà không đến 1.000 người. Một ngày, Bạch Thanh Thiên đem thiếu tông chủ Phượng Thiên Vũ, 6 đại thần đài cảnh trưởng lão triệu tập đến cùng một chỗ nghị sự. Bằng vào ta đoán chừng, tiếp qua 3 tháng, Chấn Ma Tháp bên trong đại yêu, hùng ma nhóm liền có thể vọt ra. Bạch Thanh Thiên mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói, trưởng giáo chí tôn, bây giờ nên làm gì? Lục đại trưởng lão, nóng vội nhìn về phía Bạch Thanh Thiên. 3 năm này, ta lật xem Vũ Hóa Tiên Tông tất cả điển tịch, rốt cuộc tìm được biện pháp. Có một môn trận pháp, gọi là Phong Ma Đại Trận. Cần chúng ta 7 người cùng một chỗ bố trận, có thể gia cố Chấn Ma Tháp phong ấn. Đếm trong vòng 100 năm, yêu ma không có khả năng lại lao ra. Nhưng, tu vi của chúng ta cảnh giới còn chưa đủ lấy liên thủ bố trí xuống phong ma đại trận. Cho nên nhất định phải sử dụng bí pháp, thiêu đốt chính mình toàn bộ tinh khí thần, đem lực lượng tăng lên tới tối cao. Về sau chúng ta liền sẽ vẫn lạc. Chư vị trưởng lão, các ngươi sợ hãi sao? Bạch Thanh Thiên khổ sở nhìn về phía Lục đại trưởng lão, rốt cục quyết định hy sinh. Trưởng giáo chí tôn, có thể sống sót, người nào không hy vọng? Sợ chết là sinh vật bản tính. Có điều, có sống tại nhẹ lông, chết bởi trọng sơn. Vì Vũ Hóa Tiên Tông mà hy sinh, vì không cho những cái kia yêu ma đi ra nguy hại thế nhân, ta nguyện ý xông pha khói lửa. Mặt đỏ trưởng lão cao giọng cười một tiếng, phóng khoáng nói, chúng ta nguyện ý vì Tiên Tông hy sinh chính mình. Còn lại 5 vị trưởng lão cắn răng, Đồng dạng thấy chết không sờn nói. Vũ Nhi, sau này Vũ Hóa Tiên Tông thì giao cho ngươi. Chúng ta sau khi ngã xuống, Đại Võ Vương triều tu luyện giả tông môn, tất nhiên sẽ thăm dò chúng ta Tiên Tông vạn năm nội tình. Đến lúc đó, chính là khảo nghiệm ngươi ải thứ nhất, có thể hay không vượt qua, toàn bộ nhờ chính ngươi. Đón lấy, Bạch Thanh Thiên thấm thía đối với Phượng Thiên Vũ dặn dò. Sư phụ yên tâm, có đệ tử tại một ngày, Vũ Hóa Tiên Tông liền sẽ không biến mất. Phượng Thiên Vũ lạc nước mắt, hắn bị Bạch Thanh Thiên nuôi lớn, tình như cha con, hắn hận chính mình thực lực yếu ớt, không thể cứu sư phụ của mình, cần phải đi hy sinh hắn nhóm. Bi tráng, bầu không khí ngột ngạt, nhất thời trong đại điện nhộn nhạo. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.